Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, chương 131 đệ nhất tam một chương Tô Ngôn cúi đầu sờ sờ buộc ở trên eo dây thừng. Lại nhìn thoáng qua lấy nàng vì trung tâm bó ở bên nhau huy đêm cơ. Đại thiên cầu, nhất mục liên cùng cá chép tinh, hít sâu một ngụm. Duỗi tay mở ra ngưng ra chìa khóa sau đó cắm sao tiến chín câu ngọc toàn bộ sáng lên địa ngục chi môn. Đại môn bị mở ra trong nháy mắt Tô Ngôn bên người yêu quái chỉ làm một chuyện chính là bộ thuẫn. Một tầng điệp một tầng, nhất ngoại tầng còn có đại thiên cầu cơn lốc khai đạo. Tuy rằng khô lâu vân thượng năm con vẫn là bị bay nhanh mà hít vào đi. Nhưng là năm người trên người đều cột lấy dây thừng. Lúc này tuy rằng bị lôi kéo lại vững vàng dừng lại ở cái này thời không tiết điểm khoảng cách. Không có bị hít vào cái khe kia hoàn toàn biến mất hoặc xé nát. Mà địa ngục cổng lớn chúng yêu quái đều giống kéo co giống nhau túm vào dây thừng còn muốn bảo đảm. Chính mình không bị kéo vào đi, nhưng cũng không cần kéo đến quá mức dùng sức. Rốt cuộc khô lâu vân thượng mấy vẫn còn muốn đi phía trước. Người nếu là hoàn toàn kéo lại bọn họ như thế nào đi phía trước? Năm người nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế phi thường nguy hiểm. Đầu tiên một cái chính là Tô Ngôn cảm giác chính mình eo phải bị kéo chặt đứt. Nhưng là này không tính, vấn đề là bởi vì bên cạnh có không gian cái khe quan hệ. Cho nên bị lôi kéo phương hướng là sai lầm, cần thiết thoát khỏi cái này không gian cái khe hấp lực mới có thể đi phía trước. Hiện trường Tô Ngôn bên người có bốn cái yêu quái, trừ bỏ đại thiên cầu cùng nhất mục liên cơn lốc miễn cưỡng có thể đương đẩy mạnh ở ngoài. Mặt khác hai cái muội tử chỉ là duy trì kết giới tránh cho bọn họ đã chịu bên ngoài ngoài ý muốn. Thương tổn cũng đã tinh bì lực tẫn, Tô Ngôn làm đại thiên cầu cùng nhất mục liên ở khô lâu vân phía dưới cuốn lên gió bão. Lợi dụng lực ly tâm chậm rãi thoát khỏi đạo thứ nhất cái khe hấp lực. Nàng tắt tốc độ lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, chia lìa điều khiển khô lâu vân hướng chính xác phương hướng chạy. Một đoạn này thời gian đối với Tô Ngôn tới nói phá lệ dài lâu. Nhưng đối với mặt khác mấy cái đại yêu mà nói bất quá giây lát lướt qua. Chờ đến khô lâu vân tượng mấy chỉ thoát khỏi điều thứ nhất cái khe hấp lực thời điểm. Đại gia còn có chút phản ứng không kịp, nhưng là ngay sau đó đều là hoan hô. Rốt cuộc phương pháp này là được không? Chẳng qua tiếp theo muốn chuẩn bị càng thêm đầy đủ mới được. Điều thứ nhất cái khe cùng đệ nhị điều cái khe chi gian có một cái tương đối phong bình lãng gần. Địa phương, chỉ cần qua cái này địa phương liền phải đối mặt đệ nhị điều cái khe hấp lực. Bọn họ bên này dừng lại nghỉ ngơi, kia một bên rồi lại bắt đầu công tác, đào hoa, hoa anh đào, hoa điểu cuốn. Cửu cùng lấy tân thật thiên bắt đầu phối dược, là cô dâu tuy rằng khó chịu nhưng vẫn là một chén tiếp theo một chén đem dược rót đi vào. Yêu cầm sư ở bên cạnh nhấp miệng, sắc mặt thập phần khó coi, cầm khăn tay cấp là cô dâu sát miệng, mờ u bàn tay thượng gân xanh đều bính ra tới, nhưng là lại không thể mở miệng ngăn cản, đây là yêu tộc sinh tử tồn vong đại sự, không chấp nhận được nửa điểm tư tình. Chỉ cần có thể có điều cống hiến liền không có người sẽ lùi bước. Đó là tôn quý như Minh Vương. Phong thần cùng đại thiên cầu đối mặt hoàn toàn không biết gì cả thời không thông đạo cũng một đầu. Chát đi vào, không cần lo lắng, ta không có việc gì, là cô dâu thậm chí có loại ảo giác. Tựa hồ nàng tại đây không ngừng uống dược phun ti trong quá trình. Trong thân thể yêu lực giống như càng thêm mênh mông. Các ngươi an tâm, là cô dâu chỉ biết càng ngày càng tốt, chúng ta khá vậy là bỏ vốn gốc đào hoa này vài người đều biết tất cả mọi người đều trông cậy vào. Là cô dâu có thể nhiều phun một ít ti ra tới. Cho nên ở không ảnh hưởng yêu lực dưới tình huống, tận lực điều trị là cô dâu thân thể, nghe xong đào hoa bảo đảm, yêu cầm sư sắc mặt cuối cùng là thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là nhìn đến là cô dâu tái nhợt tiêu tụy bộ dáng vẫn là cảm giác ngực rậm rạp mà đau. Nhưng giờ này khắc này hắn trừ bỏ đệ thượng một khối khăn tay lại vô mặt khác sự tình nhưng. Là mani là cô dâu phun ti bệnh có thể nói một người toàn bộ hoàn thành. Thậm chí sau lại nàng trưng cầu dư lại mấy cái đại yêu quái ý kiến. Ở nguyên bản chỉ có một cái cánh tay thô dây thừng thêm vào bện ra giống túi lưới giống nhau đồ vật. Một cái tiếp theo một cái. Đại yêu quái có thể nương dây thừng an toàn qua đi. Nhưng là thực lực hơi yếu một ít khó tránh khỏi nguy hiểm. Nếu là tiến vào loại này túi lưới lại có đại yêu quái ở bên cạnh cùng nhau. Hệ số an toàn liền nhanh chóng kéo đến một cái tân độ cao. Cái này đề nghị nhất chịu cô Hoạch Điểu khẳng định. Bất quá cái thứ nhất đi lên thí nghiệm lại là yêu đao cơ cùng thư ông. Cứ việc thư ông tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể chính mình qua đi. Nhưng là ở yêu đao cơ nhìn qua thời điểm vẫn là phi thường lanh lẹ mà chui vào túi lưới. Hơn nữa vẻ mặt cầu bao phủ mà nhìn yêu đao cơ. Yêu đao cơ cầm trong tay đại trường đao vững vàng ngồi ở thư ông phía trên. Sau đó thành dùng túi lưới phía trên nhiều da dây thừng ở chính mình bên hông triền hào. Lúc này mới căng ra kết giới. Chúng nam yêu quái đối với thư ông cảm quan thực phức tạp. Muốn nói khinh bỉ đi. Đó là thật khinh bỉ. Này quả thực quá ném nam nhân mặt. Nhưng nói như thế nào đâu. Nhìn xem yêu đao cơ. Thật đúng là hâm mộ ghen tị hận. Bất quá thì mộc đồng tử cùng rượu nuốt đồng tử là thật khinh bỉ. Bởi vì bọn họ hai cái là ngồi ở mặt trên. Phía dưới túi lưới là Hồng Diệp ôm ngây thơ mờ mịt tiểu yêu Huỳnh Thảo. Vẻ mặt ngốc manh Huỳnh Thảo là cái chậm nửa nhịp, tựa hồ lúc này cũng không có phản ứng lại đây bọn họ là đang làm gì. Nhưng vẫn là theo bản năng mà duỗi tay muốn đi túm thì Mộc Đông Tử ống tay áo. Tiểu Thảo ngoan, ôm chặt Hồng Diệp thì Mộc Đông Tử khó được hoãn lại thanh âm sợ dọa tiểu cô nương. Huỳnh Thảo nhìn thì Mộc Đông Tử, xác định đối phương không có muốn duỗi tay ôm nàng ý tứ mới cúi đầu hoa tiến Hồng Diệp trong lòng. Ngực, kia tiểu bộ dáng nhưng đem tì mộc đông tử đau lòng hỏng rồi. Không thiếu được hứa hẹn từ từ muốn đưa nàng nhiều ít thứ tốt. Lúc này mới làm tiểu cô nương trộm lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Rượu nuốt đồng tử vẻ mặt ý vị không rõ nhìn tì mộc đông tử. Hồng Diệp xem hắn tắc giống như xem một cái biến thái. Làm sao vậy bạn thân? Vì sao như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là cảm nhận được ta đối với ngươi thiệt tình? Tì mộc đồng tử hai mắt sáng ngời nhìn rượu nuốt đồng tử. Rượu nuốt đồng tử, phòng quá lớn cái gì đều không có nghe được, nhưng thật ra Hồng Diệp ôm chặt trong lòng ngực tiểu cô nương. Cảm thấy lười đến xem tì mộc tên ngốc này, nàng còn nhớ rõ lúc trước nhận thức hắn thời điểm. Hắn suốt ngày ăn mặc một thân hoa lệ hòa phục. Vô luận dáng người dung mạo đều làm người hận đến ngứa răng. Khi đó cái này tiểu cô nương liền nắm hắn tay áo bãi đi theo hắn phía sau. Nghe nói cái này tiểu cô nương là hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Bất quá đột nhiên có một ngày liền bị bệnh, lại sau đó liền vẫn luôn như vậy không có lại thanh tỉnh quá. Bất quá hắn đối bằng hữu luôn luôn chiếu cố. Cho nên cho dù chỉ là tuổi nhỏ bạn chơi cùng hắn cũng vẫn luôn chiếu cố. Lúc ấy Hồng Diệp cảm thấy đây là tì mộc đồng tử lừa gạt rượu nuốt đồng tử. Bày ra chính mình có huynh đệ tình thủ đoạn, thẳng đến sau lại mới phát hiện, tì mộc thứ này tựa hồ, bất quá hắn bản nhân tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện. Đương nhiên nàng là sẽ không nhắc nhở hắn, mỹ nhân chính là như vậy ghi hận. Lại nói Tô Ngôn bên kia đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo thuận đường lôi kéo dây thường đem yêu đao rượu. Nuốt mấy cái đều nhận lấy. Chờ đến cuối cùng phát hiện hoang mang theo tòa đắp đồng tử cũng lại đây. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay từ đầu đại gia không nghĩ tới. Nhưng là nơi này yêu lực tiêu hao quả thực khoa trương. Chỉ là huy đêm cơ kết giới thong thả khôi phục căn bản không đủ. Nhu cầu cấp bách tòa đắp đồng tử tới cấp mọi người một liều đại bổ. Tô Ngôn đem Khô Lâu Vân túm xuống dưới rời đi xoa xoa kéo kéo. Làm ra một khối to làm yêu đao bọn họ ở bên này tạm thời ngốc. Chờ bọn họ bên kia qua cái thứ hai cái khe bọn họ lại qua đây. Đương nhiên tòa đắp đồng tử cùng hoang cũng bị mang đi. Có hoang kết giới thêm vào lại có tòa đắp đồng tử yêu lực khôi phục chúc phúc. Tiếp được đi bọn họ hợp với thông qua hai cái khe. Cuối cùng vẫn là hoang kêu ngừng, bởi vì tòa đáp đồng tử tuy rằng không nói gì thêm nhưng là sắc mặt thật sự khó coi. Tô Ngôn vỗ vỗ chính mình cái trán. Từ Khô Lâu Vân lấy ra yêu quả cấp tòa đáp đồng tử. Mặt khác đại gia cũng đều phân tới rồi. Đại gia tuy rằng đều hy vọng mau mau tới mặt khác một bên. Nhưng là trên thực tế đều rất mệt. Mà mặt khác một bên có yêu đao tì mộc rượu nuốt bọn họ làm hậu thuẫn. Một ít đại yêu quái bắt đầu hộ tống tiểu yêu quái lại đây. Lại đây sau đại các yêu quái lại trở về. Lúc này đây là trở về thu thập hành lý. Đương nhiên trên thực tế vô luận lớn nhỏ yêu quái đều có chính mình chứa đựng đồ vật á không gian. Chỉ là lớn nhỏ bất đồng thôi. Đại các yêu quái gia sản phong phú nói một câu trở về thu thập đồ vật bất quá là đối quá khứ làm. Kết thúc, có ân báo ân có thù báo thù thôi. Chân chính yêu cầu đồ vật ai mà không tùy thân mang theo. Ngược lại là tiểu yêu quái nhóm phần lớn quang côn. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Báo ân gì đó chịu người ân huệ bọn họ lại không vội sớm liền báo. Đến nỗi thù gì đó có thể báo tự nhiên đều báo. Dư lại không thể báo. Lúc này cũng vẫn như cũ báo không được. Cho nên nhưng thật ra tỉnh qua lại lăn lộn. Chờ đến Hoang Xuyên Nai con nam. Cô Hoạch Điều, Tuyết Đồng Tử, Thanh Hành Đèn mấy cái lại đây sau thì một cùng rượu nuốt cũng chống kết giới trở về qua đi. Mà lúc này Tô Ngôn đám người cũng qua đạo thứ tư cái khe. Chờ đến tới rồi thứ năm nói cái khe thời điểm. Sự tình đã xảy ra xoay ngược lại. Khe nứt này cũng không có hấp lực ngược lại là thật lớn bài xích lực lượng. Không ngừng có các loại hỗn độn năng lượng từ cái khe bên kia phát lại đây. Xông vào trước nhất mặt Tô Ngôn bị phát vẻ mặt. Miễn cưỡng mở mắt ra liền thấy cái khe chung quanh bồi hồi một đoàn hồng nhạt. Hẳn là xem như chấp niệm cấp bậc đồ vật. Tô Ngôn giật mình mà nhìn cái này. Hư hư thực thực đang không ngừng hấp thụ cái khe lại đây năng lượng từ tàn niệm dần dần chuyển hóa. Vì tàn hồn đồ vật, nuốt nuốt nước miếng, đây là ai linh hồn mảnh nhỏ như vậy hung tàn cư nhiên biêu hãn đến cắn nuốt khe hở thời không năng. Lượng tu bổ chính mình, đây là muốn trời cao tiết tấu a. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái này linh hồn dao động nàng tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng là lại nghĩ không ra nơi nào gặp được quá, theo bản năng duỗi tay qua đi. Cái kia đã giống nhau chuyển hóa vì tàn niệm đồ vật tựa hồ do dự một chút. Liền xẹt một chút chui vào Tô Ngôn đệ tam chỉ mắt kính. Tô Ngôn cảm giác chính mình đầu giống như bị người dùng cây búa tạp một chút. Không đau nhưng phi thường chết lặng. Sau đó nghênh diện phát lại đây năng lượng liền bắt đầu ùa vào thân thể của nàng. Sửa đúng xác mà nói là ùa vào nàng đệ tam con mắt. Theo sát chính là thứ năm điều cái khe bắt đầu chậm rãi co rút lại. Này vừa lật biến hóa đem Tô Ngôn bên người đại các yêu quái sợ tới mức không nhẹ. Mọi người đều thật cẩn thận mà nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn vẫy vẫy tay ý bảo chính mình không có việc gì. Bất quá bị một cái tàn hồn làm như cái ống hấp thụ năng lượng loại này kinh nghiệm thật là quá mức. Hiếm lạ, nàng hiện tại rất muốn biết như vậy hung tàn linh hồn rốt cuộc là ai. Có Tô Ngôn cái này môi giới chẳng những thứ năm điều cái khe thực mau có rút lại biến mất. Liền mặt khác bốn điều cái khe đều bắt đầu rồi bất đồng trình độ co rút lại. Có hy vọng ở trong thời gian ngắn hoàn toàn đem này thời không thông đạo từ một cái tùy thời khả. Năng bỏ mạng bụi gai lộ, biến thành một cái hoạn lộ thênh thang, đi thông dị giới địa ngục đại môn gần ngay trước mắt. Tô Ngôn lại ở mở ra trước tiên tạm dừng một chút. Duỗi tay xoa ngực, sau đó ném xuống một câu ta ngủ một lát liền nằm nghiêng xuống dưới nhắm hai mắt lại. Làm cho một đám hưng phấn chờ mở cửa đại yêu quái hai mặt tương khuy. Đây là làm sao vậy? Tác giả có lời muốn nói. Đổi hào, đây là ngày hôm qua. Bổ thượng, hiện tại bắt đầu viết hôm nay đổi mới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.